and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 334, Đấu Thiên Bộ Bộ trưởng. Đối với Đấu La Liên bang cao tầng, Lam Hiền Vũ cũng chưa quen thuộc, nhưng thần trí của hắn có thể cảm nhận được, lần này nghênh đón bọn hắn trong mọi người, lại có không ít thần cấp cường giả. Vô cùng vinh hạnh, hoan nghênh quý sư đến đây chúng ta Đấu La Tinh. Nghị trưởng chủ động hướng Lam Hiền Vũ duỗi ra tay. Lam Hiền Vũ chưa đưa tay cùng hắn đem nắm, khuôn mặt thanh lãnh, nói, nghị trưởng các hạ khách khí. Ta là Long Mã Liên bang Thiên Long Hội Lam, vị này là Thiên Long Hội Tú Tú, vị này là Gia Lâm, vị này. Hắn vì nghị trưởng một nhất giới thiệu lần này cùng mình đồng hành vài vị. Nghị trưởng tiến lên, từng cái vừa nắm tay thăm hỏi, sau đó lại thân thiết cùng Đường Vũ Lân nắm tay, nói một tiếng vất vả. Đường Vũ Lân thủy chung mặt mỉm cười, cũng không nói gì, đi theo phía sau hắn Lăng Tử Thần thì là mặt không biểu tình. Tại một chuỗi pháo mừng trong tiếng nổ vang, tại long trọng nhất tiếp khách lễ bên trong, đoàn người lên xe, trực tiếp đi tới Liên bang Nghị hội phòng khách. Đúng vậy. Hôm qua Học viện Sử Lai Khắc thông chi chính phủ Liên bang. Căn cứ lần này đến đây đi sứ Long Mã Liên bang sứ đoàn tình huống. Tổ chức tạm thời Liên bang hội nghị. Yêu cầu có điều kiện nghị viên đều muốn có mặt. Bất luận một vị nào nghị viên đều có tư cách yêu cầu tổ chức tạm thời Liên bang hội nghị. Nhưng điều kiện tiên quyết là ít nhất phải có 3 phần chi nghị viên hưởng ứng. Nếu không sẽ nghị liền vô pháp tổ chức. Nhưng nghị trưởng tâm tình trầm trọng chính là Học viện Sử Lai Khắc bên kia đưa ra cái này sư ké muốn không cầu được nửa giờ. Liền có siêu quá nửa nghị viên biểu thị có khả năng tham gia hội nghị. Đây cũng là để bọn hắn hôm qua càng ngày càng hốt hoảng nguyên nhân. Học viện Sử Lai Khắc chưa từng có cường thế như vậy, nhưng lần này, bọn hắn rất có mấy phần hùng hổ dọa người mùi vị. Bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì? Tại khẩn cấp bàn bạc về sau, nghị trưởng cùng hắn này mạch người đã không có đường lui. Bọn hắn đầu tiên liền quyết định thỏa hiệp. Này mới có hôm nay nghênh đón long trọng như vậy nghi thức. Cùng tình huống trước một trời một vực. Rất nhanh, đoàn người tiến vào người liên bang nghị hội phòng khách. Nghị hội phòng khách sớm liền chuẩn bị xong. Ngoại trừ trước đi nghênh đón một chút nghị viên bên ngoài, những nghị viên khác đã đi tới trong đại sảnh chờ đợi. Nghị trưởng dẫn theo một đoàn người tiến vào nghị hội phòng khách, sau khi mọi người ngồi xuống. Trong đại sảnh cơ hồ không còn chỗ ngồi, nghị viên lại đều đến đây tham gia lần này tạm thời hội nghị. Có một số việc là không gạt được người hữu tâm, làm Học viện Sử Lai Khắc cùng Đường môn Sinh Thái hạm đội xuất hiện thời điểm, phần lớn chính khách liền đều hiểu, có việc lớn sắp xảy ra. Không phải đối nghị hội cực kỳ bất mãn, Học viện Sử Lai Khắc cùng Đường môn làm sao sẽ làm như vậy? Luôn luôn bảo trì trung lập Học viện Sử Lai Khắc đây là thế nào? Đây mới là tất cả mọi người hy vọng biết đến sự tình. Mà chuyện này nếu như xử lý không tốt, rất có thể sẽ tạo thành liên bang dung chuyển A. Sứ đoàn đi thẳng tới liên bang nghị hội phòng khách họp, đây đã là xưa nay chưa từng có, huống chi đây là đến từ Long Mã liên bang sứ đoàn. Đấu La liên bang nghị hội hết thảy có 361 tên nghị viên, đây là nghị lại không ngừng phát triển, khuếch trương về sau kết quả. Trong đó, Học viện Sử Lai Khắc có 19 cái ghế. Nay 19 cái ghế là cho đương đại Sử Lai Khắc thất quái khắc học viện tôn nếu như Sử Lai Khắc. Cùng với Học viện Sử Lai Khắc hải thần các thành viên, để bày tỏ đối Sử Lai Khắc tôn bên trong. Thất quái cùng hải thần các thành viên số lượng không đủ. Thêm ra ghế cũng do học viện tự chủ quyết định cho ai. Tại hết thảy trong tổ chức, Điện Lai Khắc học viện có được ghế nhiều nhất, chiếm cứ nghị có tất cả ghế 11/9. Hạ Nghiên Đoạn, Truyền Linh Tháp Khang Môn. Ghế liền đều muốn ít một chút. Đều là 15 cái, vẻn vẹn vui mừng tại Học viện Sử Lai Khắc. Nay 4 tổ chức lớn cộng lại, cùng sở hữu 64 cái ghế, chiếm cứ toàn bộ nghị hội ghế gần 1/6 đây cũng là đại biểu cho hồn sư nhất mạch lực lượng. Còn lại ghế, có đến từ chính phủ, cũng có đến từ dân gian, các ngành các nghề, nhân viên phức tạp. Những lực lượng này hợp thành hiện tại nghị hội. Nghị hội có một vị nghị trưởng, 2 vị phó nghị trưởng. Nghị trưởng tại mỗi giới 5 năm mặc cho bên trong, có được 3 lần một phiếu quyền phủ quyết. Phó nghị trưởng có 1 lần phiếu quyền phủ quyết. Trừ cái đó ra, quyền lực của bọn hắn cùng nghị viên giống nhau, tại bỏ phiếu thời điểm, cũng đều chỉ có 1 chuyến. Đương nhiên, nghị trưởng chủ trì sự vụ ngày thường, đồng thời giám sát chính phủ. Đấu La liên bang phía chính phủ tổng trưởng, tất nhiên sẽ là phó nghị trưởng chi. Một vị khác phó nghị trưởng, bình thường do quân bộ bộ trưởng hoặc là tư thâm chính khách đảm nhiệm. Bất quá, Điền Trạch Phong làm cho này một giới quân bộ bộ trưởng, cũng không là phó nghị trưởng. Phó nghị trưởng là một tên nhìn qua 10 phần lão già già nua, eo đều có chút không thẳng lên được, hai mắt vẫn đục tối tăm. Hắn cũng không có lúc trước đi nghênh đón Lam Hiền Vũ bọn hắn một đoàn người chính khách bên trong. Thế nhưng, Lam Hiền Vũ đi vào nghị hội đại sảnh thời điểm, cái thứ nhất chú ý đến liền là vị này tuổi già sức yếu phó nghị trưởng. Bởi vì vị này phó nghị trưởng ẩn giấu thần thức, lại là ngoại trừ học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn cường giả bên ngoài mạnh nhất, còn tại vị chiến thần kia điện điện chủ phía trên. Có lẽ tu vi của hắn còn không có đi đến siêu thần cấp, nhưng thần trí của hắn đã là siêu thần cấp, hơn nữa còn không phải bình thường siêu thần cấp. Không nghĩ tới, liên bang nghị hội lại còn là tàng long ngọa hổ chỗ. Đúng lúc này, Lam Hiên Vũ bên tai truyền đến một thanh âm, vị này phó nghị trưởng còn tính là cấp trên của ngươi, hắn là đấu thiên bộ bộ trưởng. Không nghĩ tới hôm nay hắn cũng tới, bình thường hắn là sẽ không xuất hiện. Lão gia hỏa này bao lớn tuổi tác, ngay cả ta cũng không biết. Thanh âm là Lăng Tử Thần truyền đến. Liền Lăng Tử Thần cũng không biết hắn có bao lớn tuổi tác. Chẳng lẽ hắn cũng xuất hiện rất lâu. Đấu thiên bộ hơi đặc biệt, thành lập thời điểm, đều dài hơn liền là hắn. Đến nay đã có mấy ngàn năm, bộ trưởng vẫn là hắn. Từ bên ngoài nhìn vào, năm đó hắn chính là như vậy, hiện tại vẫn là như vậy. Ai cũng không biết hắn đây là ngụy trang vẫn là ban đầu cứ như vậy. Thậm chí liền này kỳ hỏi đổi không đổi hơn người cũng không rõ ràng. Cho nên nói, đấu thiên bộ mới là thần bí nhất một cái bộ môn. Đấu thiên bộ thành lập thời điểm. Hắn là truyền linh tháp đẩy cho tới. Ta xem như tên phổ bộ trưởng, nhưng cũng không có cùng hắn từng có phần lớn trao đổi. Tại đấu thiên bộ vừa mới thành lập trong đoạn thời gian đó, hắn làm qua mấy chuyện lớn, vì đấu thiên bộ đặt cơ sở vững chắc, cho nên mới cuối cùng được đề cử vì bộ trưởng. Cái tên này thái độ khó mà nói. Hắn cũng là liên bang nhân vật thần bí chi. Lam Hiên Vũ biết, đấu thiên bộ kỳ thật liền là các đại hồn sư tổ chức phái gia đình cấp cường giả phối hợp liên bang chính phủ thành lập một cái bộ môn. Có thể nói là ngành tình báo. Cũng có thể nói là một cái mạnh người như mây tổng hợp bộ môn. Vị này đấu thiên bộ bộ trưởng có siêu thần cấp thần thức. Mà lại liền Lăng Tử Thần cũng không biết hắn chân thực tình huống. Rõ ràng hắn thần bí trình độ. Mà thần bí như vậy còn có thể một mực ngồi tại đấu thiên bộ bộ trưởng vị trí bên trên. Năng lực liền có thể tưởng tượng được. Có thể nói, lúc này nghị hội phòng khách tụ tập hiện thời đấu la liên bang các tổ chức lớn cơ hồ tất cả cao. Bình thường nghị hội tổ chức hội nghị, các tổ chức lớn bình thường đều chẳng qua là phái bị đại biểu tới tham gia. Rất ít xuất hiện hết thảy nghị viên ghế cơ hồ ngồi đầy tình huống. Nhưng hôm nay thế cục rõ ràng tương đối đặc thù, cho dù là chút trung lập tổ chức ghế khu, cũng đều là không còn chỗ ngồi. Đúng lúc này, đoàn người từ bên ngoài đi vào. Đi ở trước nhất cái vị kia mới vừa vào cửa, liền cho người ta một loại trước mắt từng cái sáng lên cảm giác. Một thân màu trắng trang phục chính thức đưa nàng thon dài thân hình câu lạc đắc gần như hoàn mỹ không lấy, mái tóc dài màu bạc chỉnh, tê địa trải lũng ở sau ót, rối tung mà xuống. Đôi mắt màu tím tựa như tinh thần sáng ngời, mạnh mẽ khí vận ở giữa lan tràn mà ra. Nàng tiến vào người này nghị hội phòng khách. Lập tức liền hấp dẫn cơ hồ tất cả mọi người tầm mắt. Trước đó xuất hiện cảnh tượng như vậy, vẫn là Lam Hiên Vũ vào sân thời điểm. Lam Hiên Vũ còn là lần đầu tiên thấy mụ mụ xuyên trang phục chính thức. Dạng này nàng cùng bình thường so sánh, càng nhiều hơn mấy phần khí khái hào hùng. Nana lão sư thật sự là quá đẹp. Bạch Tú Tú truyền âm tại Lam Hiên Vũ trong đầu vang lên. Bọn hắn tâm ý tướng diệu, có khế ước tại, coi như là thần vương tại đây bên trong, cũng nghe trộm không được bọn hắn trao đổi. Lam Hiên Vũ quay đầu hướng cách đó không xa phụ thân nhìn lại, thấy chính là lão cha có chút ánh mắt đờ đẫn. Phẩm nhưng là bị mẫu thân hấp dẫn. Lam Hiên Vũ khóe miệng không khỏi câu lên một đường vòng cung, mụ mụ này là cố ý a. Cổ Nguyệt Na sau lưng còn đi theo đoàn người, đều là truyền linh tháp cao tầng, tuổi tác cũng không nhỏ. Theo sát ở sau lưng nàng, chính là đương đại truyền linh tháp tháp chủ Nguyên Ân Huy Quang. Tuyệt đại đa số nghị viên cũng không biết truyền linh tháp đổi chủ nhân, trong lúc nhất thời, đều có chút khiếp sợ nhìn xem một màn này. Này có tuyệt sắc dung nhan nữ tử là ai? Nàng lại có mạnh mẽ như thế khí chàng, hơn nữa còn có thể đi tại truyền linh tháp tháp chủ đằng trước, đây là có lấy thân phận gì địa vị? Lúc này đã ngồi tại chủ vị nghị trưởng, vẻ mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Người khác không biết, hắn có thể không biết sao? Vị này đến từ vạn năm trước Ngân Long công chúa, vốn chính là đã từng truyền linh tháp tháp chủ. Nàng hôm nay cùng truyền linh tháp người cùng đi, còn đi ở trước nhất. Cái này rất rõ ràng mang ý nghĩa truyền linh tháp đã chọn đội. Cục diện hôm nay một nhất định sẽ so trong tưởng tượng càng thêm phức tạp, chỉ sợ không chỉ là thỏa hiệp liền có thể giải quyết vấn đề. Nương theo lấy truyền linh tháp người đi đường đến, toàn bộ nghị hội trong đại sảnh không còn chỗ ngồi. Cửa lớn đóng cửa, chỗ có âm thanh hòa khí hơi thở thông qua đặc thù ngăn cách pháp trận tiến hành ngăn cách, đồng thời cắt thông tin hệ thống truyền ra ngoài tín hiệu cũng đều bị ngăn cách. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng chuông, toàn trường cấp tốc an tĩnh lại, tất cả mọi người tầm mắt đều tùy theo nhìn về phía chủ vị. Nghị trưởng chậm rãi đứng người lên, dùng giọng trầm thấp nói, hôm nay tổ chức tạm thời hội nghị. Đầu tiên, nhưng chúng ta hoan nghênh đến từ Long Mã Liên bang đại biểu, Thiên Long Thứ Tọa Lam tiểu thư cùng với nàng cùng kiện. Tiếng vỗ tay vang lên, không tính nhiệt liệt, nhưng cũng không tính thưa thớt. Lam Hiền Vũ khẽ khom người thăm hỏi, Nghị trưởng đang chuẩn bị mở miệng lần nữa, đột nhiên, truyền linh tháp ngồi vào bên trong, Nguyên Ân Huy Quang đứng dậy, nói, thật có lỗi, nghị trưởng, có chuyện cần hướng nghị hội hồi báo. Nghị trưởng lông mày cau lại, nhìn về phía hắn, nói, là cái gì nặng muốn sự tình sao? Nguyên Ân Huy Quang trầm giọng nói, phi thường trọng yếu. Ta đã không phải truyền linh tháp tháp chủ. Lúc trước ngày bắt đầu, do ta truyền linh tháp tiền bối đại năng Cổ Nguyệt Na nữ sĩ đảm nhiệm tháp chủ. Cổ Nguyệt Na nữ sĩ tại vạn năm trước liền đảm nhiệm qua truyền linh tháp tháp chủ. Đồng thời cùng Long Hoàng Đấu La Đường Vũ Lân các hạ từng cái lên. Ngăn cơn sóng dữ chống lại Thâm Uyên vị diện. Cũng lấy được thắng lợi cuối cùng. Vì nhân loại chúng ta kéo dài truyền thừa làm ra qua cống hiến to lớn. Sau bởi vì đặc thù nguyên nhân bị băng phong. Hiện tại Cổ Nguyệt Na nữ sĩ thức tỉnh, đồng thời khôi phục trí nhớ. Chúng ta truyền linh tháp nội bộ đi qua thảo luận, cho rằng không có người so với nàng càng thích hợp đảm nhiệm truyền linh tháp tháp chủ. Truyền linh tháp cũng càng hy vọng tại nàng thống ngự phía dưới, đá mài tiến lên. Cho nên, do đó thông chi nghị hội, tương lai. Ở bất kỳ trường hợp nào, bao quát tại nghị hội bên trong, đều do Cổ Nguyệt Na nữ sĩ đại biểu truyền linh tháp làm ra bất kỳ quyết định gì. Lời vừa nói ra, toàn trường lập tức vang lên một mảnh tiếng nghị luận. Cứ việc trước đó Cổ Nguyệt Na là đi tại truyền linh tháp đoàn người trước mặt, nhưng vị trí là chuyện. Chính thức nghi bố liền lại là một chuyện khác. Ngân Long công chúa Cổ Nguyệt Na. Này có thể là xuất hiện ở lịch sử trên sách học nhân vật. Một đời hồn phổ chi vương. Chính là bởi vì nàng. Đời sau nhân loại cùng hoặc lỗ mới có thể chung sống hòa bình. Nhân loại mới có thể nắm Xâm La Tinh cùng tinh linh tinh phân chia hồn thú. Nhưng hồn thú có thuộc về mình không gian sinh tồn. Hiện tại vị này hiện từng chi vương trở về. Duy trì nàng cũng không chỉ là truyền linh tháp. Sợ bá hết thảy hồn lỗ đều sẽ duy trì nàng à. Không có người nào so với nàng càng thích hợp lãnh đạo hồn thú. Nói cách khác, nhân loại tinh cầu hành chính bên trong, có hai khỏa sẽ đứng tại vị này sau lưng. Đối với ở đây các nghị viên tới nói, nàng không thể nghi ngờ là xa lạ. Có thể nàng mới lần thứ hai chính thức xuất hiện, mang tới liền là như thế lực ảnh hưởng cực lớn. Nghị trưởng nhìn về phía Cổ Nguyệt Na, Cổ Nguyệt Na tầm mắt ôn hòa. Vô hình khí chàng một cách tự nhiên phóng thích ra. Nàng và Đường Vũ Lân, Lam Hiền Vũ tại từng cái lên thời điểm. Là cái ôn nhu nhã nhận thê tử cùng mẫu thân, nhưng ở này nghị hội trong đại sảnh, nàng có được vương giả khí chàng. Ở trong mắt nàng, trừ của mình trượng phu cùng nhi tử bên ngoài, không có người nào đáng giá nàng để ý, trước mắt những người khác chẳng qua là hậu bối mà thôi. Nghị trưởng hít sâu một hơi. Phải biết, truyền linh tháp thay đổi tháp chủ đại sự như vậy, như thường tới nói đều là muốn sớm hướng nghị hội báo cáo chuẩn bị, hẳn là sớm nói cho hắn biết mới đúng. Thế nhưng truyền linh tháp lần này không có báo cáo chuẩn bị. Mà là tại này tạm thời hội nghị bên trong đột nhiên nói ra chuyện này. Còn cắt ngang hắn mở màn. Điều này có ý vị gì đã không cần nói cũng biết. Hoan nghênh Cổ Nguyệt Na nữ sĩ. Chúc mừng ngài trở thành truyền linh tháp tháp chủ. Nghị trưởng tập trung ý chí. Hắn dù sao cũng là một đời chính khách. Ngay tại lúc này nhất định phải khắc chế tâm tình của mình. Cổ Nguyệt Na khẽ vuốt cằm. Không nói thêm gì. Nguyên Ân Huy Quang một lần nữa tại bên người nàng ngồi xuống. Một gương mặt vẻ cung kính. Theo thần sắc của hắn bên trên. Những nghị viên khác cũng có thể đánh giá ra vị này tân nhiệm tháp chủ là thân phận gì địa vị. Nghị trưởng tiếp tục nói, hôm nay hội nghị của chúng ta, đầu tiên là muốn nghênh đón chúng ta đường xa mà đến quý khách, phía dưới, liền từ khách quý của chúng ta phát biểu. Lam nữ sĩ, thỉnh. Nói xong, hắn hướng Lam Hiền Vũ làm ra một cái thỉnh thủ thế. Trên thực tế, trận này tạm thời hội nghị căn bản là không có biện pháp an bài quá trình, liền hắn cũng không biết nên như hướng tiến hành an bài. Nhưng hắn hiểu được, ngay tại lúc này, đầu tiên muốn làm được liền là không thể làm tức giận Sư Lai Khắc học viện, môn, hiện tại còn muốn thêm bên trên một cái truyền linh tháp. Cho nên, hắn dứt khoát trực tiếp đem quyền nói chuyện giao cho Lam Hiền Vũ. Nhìn một chút nàng là nói như thế nào. Lam Hiền Vũ đứng người lên, đây là hắn đệ nhất một lần rời đi nghị hội phòng khách. Dùng hắn hiện tại đương đại Sư Lai Khắc thất quái đứng đầu thân phận, hoặc là cấp 9 thân phận của đấu thiên giả. Hắn kỳ thật đều là có tư cách trở thành nơi này một thành viên. Chỉ bất quá. Lần này hắn là dùng một thân phận khác xuất hiện ở đây. Trong nội tâm dù sao cũng hơi cảm giác kỳ dị. Hắn chậm rãi đi đến phát biểu tịch, lần nữa trở thành toàn trường tiêu điểm. Hắn hôm nay vẫn là một bộ váy dài, nay màu lam váy dài vẫn là Bạch Tú Tú cho hắn chọn lựa. Mà Bạch Tú Tú hôm nay mặc là màu trắng mang theo màu vàng kim thêu thùa váy dài, cùng hắn hòa lẫn. Cảm tạ nghị trưởng các hạ. Các vị đấu la liên bang nghị viên, ta là Lam, đến từ Long Mã Liên Bang. Long Mã Liên Bang bên trong có thật nhiều chủng quần. Ta thuộc về Long Tộc, đảm nhiệm Long Tộc Thiên Long Thứ Tọa chức vụ. Chúng ta Long Mã Liên Bang vừa mới thành lập, Long Mã Liên Bang nghị trưởng chính là chúng ta Long Tộc Thiên Long Thủ Tọa, phó nghị trưởng thì là Thiên Mã Tộc Thủ Tọa. Tin tưởng các vị cũng biết, Long Mã Liên Bang vẫn luôn là tại Long Tộc cùng Thiên Mã Tộc chung nhau quản lý hạ tiến hành sản xuất sinh hoạt. thành lập Long Mã Liên Bang là vì tốt hơn cân đối các tộc. Lần này, ta mang xem Thiên Long thủ tọa cùng Thiên Mã thủ tọa thành ý đến đây Đấu La Tinh là vì tăng tiến chúng ta lẫn nhau hữu nghị. Lúc, ta cũng là mang theo thật sâu lòng biết ơn tới. Trước đây không lâu, một cái vô cùng đặc thù vị diện đột nhiên còn tập chúng ta Long Mã Liên Bang, tên của nó gọi là Nhà Đỏ Chi Lâu. Dạng này vị diện là như thế nào hình thành đâu? Nó bị chúng ta xưng là vũ trụ âm vị mặt, bắt đầu vì điều hòa chữ trụ nội bộ mâu thuẫn. Xem miệng quá nhiều rác rưởi năng lượng mà tồn tại loại năng lượng vị diện. Năng lượng như vậy vị diện, tại toàn bộ chữ trụ bên trong tuyệt không chỉ bên trên một cái. Theo ta hiểu rõ, ước chừng tại 10.000 năm trước, tại Đấu La đại lục bên trên cũng xuất hiện qua cái dạng này vị diện, liền là Thâm Uyên vị diện. Làm Thâm Uyên vị diện cũng cho Đấu La Tinh mang đến phiền phức rất lớn, thậm chí uy hiếp đến nhân loại sinh tử tồn vong là các ngươi đồng tâm hiệp lực, cuối cùng chiến thắng Thâm Uyên vị diện, đồng thời thu hoạch vị diện năng lượng, khiến cho Đấu La Tinh tiến hóa. Lời vừa nói ra, ở đây các nghị viên không khỏi đều kinh ngạc không thôi, vị này đến từ Long Mã Liên Bang Thiên Long Tứ Tọa làm sao biết này chút. Long Mã Liên Bang vậy mà đã hiểu rõ như vậy Đấu La Liên Bang sao? Liên nghị trưởng cũng là một mặt kinh ngạc, vô ý thức nhìn về phía Học viện Sử Lai Khắc các đại biểu. Chẳng lẽ những này là Học viện Sử Lai Khắc nói cho nàng biết? Không có khả năng à. Coi như Học viện Sử Lai Khắc hy vọng Đấu La Liên Bang có thể trợ giúp Long Mã Liên Bang, cũng sẽ không đem có quan hệ Đấu La Liên Bang che giấu nói cho nàng mới đúng. Chỉ nghe Lam Hiên Vũ tiếp tục nói. Các vị không cần kinh ngạc. Tựa như các ngươi một mực tại nghiên cứu chúng ta Long Mã Liên Bang tình huống dạng. Chúng ta cũng vẫn luôn tại nỗ lực hiểu Đấu La Liên Bang có quan hệ tình huống. Cho tới bây giờ, mới xem như hơi có hiểu một chút. Lần này xuất hiện tại chúng ta Long Mã Liên Bang Thâm Hồng Chi Vực, thì tương đương với đã từng xuất hiện tại Đấu La Đại Lục bên trên Thâm Uyên vị diện thăng cấp bản. Chúng nó có tương tự đặc tính, ví như vị diện sinh vật bất tử đặc tính, mạnh mẽ thôn vệ cùng hấp thu năng lực các loại. Như loại này xuất hiện tại âm u mặt mạnh mẽ vị diện, cuối cùng thuộc về đều sẽ là suy vong. Tại đi đến cực thịnh trạng thái, thậm chí là thành tựu thần giới về sau, chúng nó đều sẽ hướng đi cuối cùng hủy diệt. Thế nhưng, tại hướng đi hủy diệt trước đó, chúng nó sẽ càng không ngừng thôn phệ. Dùng duy trì tự thân tồn tại cùng tăng cường thực lực, chúng nó cũng sẽ một trực tìm cơ hội thoát khỏi năng lượng vị diện hạn chế. Này loại vị diện chúa tể vô cùng thông minh, càng là vô cùng xảo quyệt. Lần này chúng ta Long Mã Liên Bang liền bị hại nặng nề. Thâm Hồng Chi Vực chúa tể tên là Thâm Hồng Chi Mẫu, nàng có được nửa bước thần vương thực lực. Các vị đối này, cái thực lực cấp bậc khả năng không hiểu rõ lắm. Đơn giản tới nói, theo tu vi đến xem, thần cấp là một đạo môn hạng. Tiến vào nhân thần cấp thì tương đương với tiến nhập một tầng khác, sau đó là các ngươi nói tới chân thần cấp. Lại về sau là siêu thần cấp. Nói đến đây, ánh mắt của hắn tùy theo nhìn về phía Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na. Chúng ta Long Mã Liên Bang cho tới bây giờ đều không thiếu thốn siêu thần cấp cường giả. Chúng ta Thiên Long Hội Long Kỵ Sĩ, Thiên Mã Hội Bộ Phận Thiên Mã Kỵ Sĩ cùng với một chút cường đại chủng bầy thủ lĩnh, đều là cấp độ này cường giả. Chúng ta siêu thần cấp cường giả có gần 100 vị, có thể nói cường thịnh. Có thể coi là dưới tình huống như vậy, chúng ta cũng không có một vị nửa bước thần vương cấp độ cường giả. Siêu thần cấp phía trên một cái cấp độ, liền là thần vương. Mặt thần vương cùng phổ thông thần lĩnh cường giả khác biệt lớn nhất ngay tại ở. Một cái sinh vật thực lực đi đến thần vương cấp độ về sau, liền có thành lập thần giới khả năng. Thần giới, cái từ này đối với thần cấp các cường giả tới nói cũng không xa lạ gì. Bọn hắn cũng đều hướng tới thần giới. Nhưng ở chàng mấy trăm vị nghị viên bên trong, thần cấp cường giả chẳng qua là một bộ phận rất nhỏ. Đối với người bình thường tới nói, thần giới cái từ này vẫn còn có chút xa lạ. Dùng Lam Hiên Vũ thần thức, tự nhiên có thể cảm nhận được rất nhiều người mười phần mờ mịt. Hắn tiếp tục giải thích nói, nguyên lai dùng Đấu La đại lục làm cơ sở, liền sinh ra qua thần giới. Thần giới tồn tại có rất nhiều chỗ tốt, đầu tiên là thần giới nắm trong tay tinh cầu có thể bình ổn phát triển. Chân chính thần giới sẽ không dễ dàng nhúng tay tinh cầu sự vụ, chẳng qua là nhường tinh cầu tại trong quá trình phát triển không sẽ tao ngộ vấn đề càng lớn hơn, cánh tay như gặp năng lượng vị diện xâm nhập. Đấu La đại lục vị diện thần giới là như thế nào tan biến? Ta cũng không rõ ràng. Thế nhưng, ta có khả năng khẳng định, nếu có thần giới tại, liền sẽ không có vạn năm trước Thâm Uyên vị diện mang tới tai họa. Mà đối với cá thể tới nói, thần giới tồn tại chỗ tốt ở chỗ. Có thần giới về sau, cá nhân tu vi đi đến thần cấp về sau, liền có tư cách thoát ly thế giới cũ, tiến vào nhân thần giới tiếp tục tu luyện, có được thần cấp thực lực cường giả. Đối với một chút yếu kém vị diện, tinh cầu tới nói, là có siêu cường lực phá hoại. Bọn hắn ban đầu liền không thích hợp tiếp tục dừng lại tại thế giới cũ bên trong tu luyện. Đi tới thích hợp hắn hơn nhóm thần giới mới là lựa chọn chính xác nhất. Mà ở tại thần giới bên trong có được thần vị, chỉ cần không phải có tình huống đặc thù phát sinh, bọn hắn thậm chí đến có khả năng chân chính làm đến trường sinh bất lão. Mà không có thần giới, không có thuộc về thần giới tiên thần vị bất cứ sinh vật nào coi như tu luyện tới thần cấp, cũng không có khả năng lâu dài sống sót linh khí cùng với thần căn cơ. Đi! Đấu La Liên bang các vị thần cấp cường giả, cùng với chúng ta Long Mã Liên bang thần cấp các cường giả, đều là như thế hắn đàm nhóm nơi này. Ở đây rất nhiều thần cấp cường giả hiểm thượng thần sắc đều xuất hiện một chút biến hóa. Nhất là những cái kia đối thần giới cũng không hiểu rõ lắm người. Người nào không hy vọng trường sinh bất lão. Đây cơ hồ là chỗ có thần cấp cường giả đều đang theo đuổi. Giờ này khắc này, liên tâm tình không tốt lắm nghị trường, quân bộ dài đều bị hắn hấp dẫn. Tại Đấu La đại lục bên trên, dưới tình huống bình thường, thần cấp cường giả tuổi thọ cũng chính là ngàn năm tả hữu. Có một ít người thông qua đặc thù chi pháp tiến hành tu luyện, mới có thể làm cho mình có được dài hơn sinh mệnh. Có thể này cuối cùng cũng là có cuối, cùng trường sinh bất lão so ra thật sự là trời đất cách biệt. Hiện tại Lam Hiên Vũ nói cho bọn hắn, nếu có thần giới, liền có trường sinh khả năng, sao có thể không làm cho chú ý của mọi người đâu. Lam Hiên Vũ tiếp tục nói, trường sinh bất lão cũng không là kiện chuyện khó khăn. Điều kiện tiên quyết là có thần giới. Nhưng thần giới cũng chia không cùng loại. Nếu như là dùng Đấu La tinh dạng này thực thể tinh cầu ngưng tụ tiên linh chi khí, do mạnh mẽ thần vương mở ra thần giới, liền là như thường thần giới, dạng này thần giới mới có vĩnh tồn cơ sở. Nhưng nếu như là dùng Thâm Uyên vị diện hoặc là Thâm Hồng chi vực dạng này thôn vệ vị diện mở ra thần giới, cái kia chính là một loại khác tình huống. Chúng nó vẫn như cũ có hủy diệt đặc tính, cũng tất nhiên sẽ hướng đi hủy diệt, bao lâu thời gian sau sẽ hủy diệt người nào cũng không nói được, nhưng kết quả sau cùng là đã định trước. Lúc trước Thâm Uyên vị diện mong muốn thôn vệ Đấu La tinh, hẳn là hy vọng có thể dùng cái này hướng phía thần giới phương hướng phát triển. Mà bây giờ Thâm Hồng chi vực mục đích liền càng thêm rõ ràng. Nó cũng muốn thôn vệ chúng ta Thiên Long tinh hoặc là Thiên Mã tinh. Nương tựa theo chúng ta hai khỏa tinh cầu mạnh mẽ sinh mệnh lực tới tiến hóa làm thần giới. Thậm chí là hướng phía thực thể thần giới chuyển hóa. Nếu quả như thật để nó thành công, như vậy, nguyên bản tinh cầu hết thảy sinh mạng thể đều sắp biến mất, tất cả quy tắc đều sẽ một lần nữa chế định. Ai cũng không biết nó muốn thôn vệ nhiều ít 84, mới có thể thỏa mãn, hoặc là nói, dùng thôn vệ mà tồn tại vị diện tướng thân gỗ liền sẽ không thỏa mãn. Cho nên, dù như thế nào, chúng ta đều không nên cũng không thể để khủng bố như vậy tồn tại hướng phía thần giới phương hướng tiến hóa. Mới vừa nói đến nửa bước thần vương cấp độ, nửa bước thần vương liền là đã vượt qua bất kỳ thần cấp, vì lại bố trí có sở mô hình đến thần vương cấp độ một loại quá độ cấp bậc. Trước mắt đã biết cái trong cơ thể, có thể đi đến dạng này cấp độ cũng chỉ có Thâm Hồng chi vực Thâm Hồng chi mẫu. Nàng thực lực phi thường mạnh mẽ, lương tựa Thâm Hồng chi vực chìm cái vị diện, chỉ từ cá thể chiến lực tới nói, là gần bình vô địch. Chúng ta chỉ có liên hợp lại, mới có niềm tin chắc chắn cùng hắn đối kháng. Lần này Thâm Hồng chi vực cùng giữa chúng ta chiến tranh, kỳ thật chúng ta trước đó là có chuẩn bị, chẳng qua là Thâm Hồng chi mẫu so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn xảo quyệt. Ngay sau đó, hắn đem Thâm Hồng chi vực cùng Long Mã Liên bang ở giữa giao chiến tình huống đơn giản giảng thuật từng cái lượt. Không có nói đến đặc biệt kỹ càng, nhưng cũng tuyệt đối so với tuyệt đại đa số nghị viên hiểu hơn rất nhiều. Tại thời điểm mấu chốt nhất, đến từ Đấu La Liên bang viện quân trợ giúp chúng ta, nhưng Thiên Mã tinh may mắn thoát khỏi tại khó. Bằng không mà nói, chúng ta Thiên Mã tinh chắc chắn tổn thất nặng nề, coi như cuối cùng sẽ không bị thôn phệ. Hắn tổn thất cũng không phải một chốc có thể bù đắp, thậm chí Thâm Hồng chi mẫu đều có nhờ vào đó đi đến thần vương cấp độ khả năng. Cho nên, lần này ta đến đây Đấu La Liên bang, đầu tiên chính là muốn ngỏ ý cảm ơn. Cảm tạ Đấu La Liên bang hạm đội thứ 7, càng phải cảm tạ Cổ Nguyệt Na nữ sĩ. Là các ngươi vì ta nhóm ngăn cản lại Thâm Hồng chi mẫu, để cho chúng ta có chờ đợi viện quân đến cơ hội. Nói xong, Lam Hiên Vũ theo phát biểu tịch đi ra, hướng phía Cổ Nguyệt Na phương hướng khom người thi lễ. Hắn lời nói này lệnh ở đây các nghị viên không khỏi lấy làm kinh hãi. Cái này, vị này Ngân Long công chúa Cổ Nguyệt Na, trong truyền thuyết nhân vật, lại có thể cùng cái kia nửa bước thần vương cấp độ Thâm Hồng chi mẫu chống lại. Khó trách truyền linh tháp sẽ đem tháp chủ vị trí cho nàng. Nguyên lai vị này mạnh mẽ như thế. Liên Nguyên Ân Huy Quang cũng là một mặt được. Hắn cũng không biết tình huống này. Lúc này Lam Hiên Vũ nói ra. Hắn mới biết được nguyên lai của Nguyệt Na đã cường đại đến tiếp cận nửa bước thần vương cấp độ. Một trong lúc nhất thời, Nguyên Ân Huy Quang không khỏi hồng quang đầy mặt. Thật sâu vì mình làm ra quyết định mà vui mừng. Cổ Nguyệt Na đứng người lên. Hướng Lam Hiên Vũ khẽ vuốt cằm thăm hỏi, mặt mỉm cười. Trước đó cho dù là nghị trưởng đều không có thể làm cho nàng đứng dậy đây. Mẹ con hai người nhìn nhau một cười, Lam Hiên Vũ một lần nữa trở lại phát biểu tịch đằng sau. Chúng ta vẫn luôn biết, Đấu La Liên bang thiếu nhất chính là đủ loại kim loại hiếm. Cho nên, lần này vì biểu đạt cảm ơn cùng thành ý, chúng ta cố ý mang đến đủ loại kim loại hiếm, sau đó ta sẽ đem danh sách giao cho nghị trưởng các hạ. Lần nữa cảm giác tạ trợ giúp của các ngươi. Hắn cũng không có để trợ giúp hạm đội theo ba chi biến thành một nhánh loại sự tình này, đây không phải hắn nên nói. Tiếp xuống ta nói cho đúng là thâm hồng chi vực nguy hại. Các vị có thể sẽ cho rằng, thâm hồng chi vực, đối tượng công kích là chúng ta Long Mã tinh hệ, cùng đấu la liên bang cũng không có quan hệ gì. Đúng vậy, luận sinh mệnh năng, lượng cấp độ cùng cường độ, thiên long tinh cùng thiên mã tinh đúng tại đấu la tinh phía trên, thậm chí cao hơn ra không ít. Có thể là, thỉnh chư vị chú ý, có một chút, chúng ta Long Mã song tinh treo không thể cùng đấu la tinh so sánh, cái kia chính là thần tính. Đấu la tinh lúc trước sở dĩ có thể hút cung thâm uyên vị diện đến, cũng là bởi vì, tại các ngươi nơi này có thần tính. Nơi này thần tính, không phải thần cấp đặc tính, mà là thần giới đặc biệt xã. Dù sao, đấu la tinh đã từng sinh ra thần giới. Đã từng thần giới là như thế nào hình thành? Ta không rõ ràng. Nhưng ta có khả năng khẳng định, đấu la tinh có thần vương lưu lại khí tức. Mà đây đối với một cái muốn tiến hóa vị diện tới nói, có không có gì sánh kịp to lớn lực hấp dẫn. Loại lực hấp dẫn như thế này đủ để cho chúng nó làm bất cứ chuyện gì. Bởi vậy, nếu như thâm hồng chi mẫu thật trở thành thần vương, thành lập dùng thâm hồng chi vực làm cơ sở thần giới. Như vậy, nàng người tiếp theo thôn vệ mục tiêu liền nhất định là đấu la tinh. Nàng sẽ mượn nhờ đấu la tinh thần giới đặc tính tới chế định chính mình thần giới quy tắc. Có lẽ, các vị cho là ta có chút nói chuyện giật gân, nhưng đầu tiên, chuyện như vậy thà rằng tin là có, không thể tin là không. Thứ hai, nếu quả như thật phát sinh chuyện như vậy, chỉ sợ toàn bộ đấu la liên bang sẽ không có gì lực lượng có thể ngăn cản đã trở thành thần giới thâm hồng chi vực. Chân chính thần giới, cũng không phải dựa vào khoa học kỹ thuật thủ đoạn có thể chống cự. Nói đến đây, Lam Hiền Vũ dừng lại. Lúc này nghị hội trong đại sảnh đã là hoàn toàn yên tĩnh, liền thảo luận thanh âm đều không có. Tất cả mọi người tại lắng nghe hắn giảng giải, trong đầu suy tư các loại khả năng. Bởi vậy, dù như thế nào, chúng ta đều không thể nhường thâm hồng chi vực trở thành thần giới, càng không thể nhường thâm hồng chi mẫu trở thành không thể địch nổi thần vương cấp độ cường giả. Vì thế, chúng ta mang theo cực lớn thành ý đến đây đấu la tinh, liền là hy vọng tại đại địch trước mặt tình huống dưới, lẫn nhau có thể buông xuống thành kiến. Hy vọng đấu la liên bang có thể giống trước đó như thế trợ giúp chúng ta, cùng chúng ta chung nhau chống lại thâm hồng chi thành. Nhưng thâm hồng chi mẫu cuối cùng mất mạng, tiêu trừ cái này rất có thể sẽ để cho chúng ta hủy diệt đại tai nạn. Nếu như có thể giải quyết thâm hồng chi vực, chúng ta Long Mã liên bang có khả năng xuất ra 5 viên tư nguyên tinh làm tạ lễ. Này 5 viên tư nguyên tinh, liền là các ngươi hy vọng nhất lấy được. Khoảng cách đấu la liên bang hơi gần 5 viên tinh cầu. Đồng thời, chúng ta có khả năng cam đoan, tương lai 100 năm bên trong, Long Mã liên bang tuyệt sẽ không đối đấu la liên bang có bất kỳ xâm phạm. Chúng ta có khả năng ký kết khế ước. Chúng ta mang theo tràn đầy thành ý tới, là vì chính chúng ta, đồng thời cũng là vì này mảnh phòng vực hòa bình phát triển. Phía ngoài chữ trụ thế giới còn rất lớn, ta cho rằng, đấu la liên bang cùng chúng ta Long Mã liên bang trở thành hữu nghị chi bang, xa xa so đối kháng lẫn nhau phải tốt hơn nhiều. Đối với chúng ta hai bên tới nói, thâm hồng chi vực xuất hiện là nguy cơ rất lớn, nhưng cùng lúc cũng là một lần cơ hội tuyệt vời, là để cho chúng ta buông xuống thành kiến, trở thành hữu hảo lân bang cơ hội. Vô cùng cảm tạ. Nói xong, hắn theo phát biểu tịch đằng sau đi ra, trước hướng nghị trưởng phương hướng hơi hơi khom người thăm hỏi, lại chuyển hướng các vị nghị viên phương hướng khom người thăm hỏi. Lễ tiết mảy may không thiếu, mà lại dùng đều là nhân loại lễ tiết. Ngồi tại chủ vị nghị trưởng, lúc này vẻ mặt đều thoáng có chút hốt hoảng, hắn cảm thấy chính mình thấy giống như không phải tên long tộc thành viên, mà càng giống là danh nhân loại nữ tử. Lam Hiền Vũ trật tự rõ ràng phân tích trước mắt thâm hồng chi vực mang tới nguy hại cùng với thành lập thần giới sau các loại khả năng. Hắn không thể không thừa nhận, vừa mới Lam Hiền Vũ những lời này khiến cho hắn đều có tiếp xúc động. Đúng lúc này, ngay tại nghị trưởng bên người, một cái có chút thanh âm trầm thấp khàn khàn đột nhiên vang lên. Lam các hạ, ta muốn hỏi ngươi một cái vấn đề. Lam Hiền Vũ lúc này đang muốn đi trở về vị trí của mình, nghe vậy không khỏi dừng bước, tầm mắt hướng phía cái kia phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại. Hắn kinh ngạc phát hiện, mở miệng rõ ràng là vị kia vô cùng già nua đấu thiên bộ bộ trưởng. Lúc này, vị này đấu thiên bộ bộ trưởng đã ngẩng đầu, thân là phó nghị trưởng hắn. Mờ nhạt con ngươi nhìn chăm chú Lam Hiền Vũ. Không biết vì cái gì, tại tiếp xúc đến ánh mắt của hắn thời điểm, Lam Hiền Vũ có loại cảm giác không thoải mái, không khỏi lông mày cau lại. Ngài xin hỏi. Lam Hiền Vũ lạnh nhạt nói. Đấu thiên bộ bộ trưởng nói, ta muốn hỏi chính là, quý tộc Long kỵ sĩ khoảng cách thần vương cấp độ vẫn còn rất xa. Còn có, thiên long tinh cùng thiên mã tinh có hay không có trở thành thần giới khả năng? Hắn này hỏi, Lam Hiên Vũ lông mày không khỏi hơi hơi hướng lên trống. Này hỏi một chút hết sức âm hiểm a. Đấu Thiên Bộ Bộ trưởng chẳng lẽ là nghị trưởng người? Hắn vấn đề này tương đương với đem Lam Hiên Vũ gác ở trên lửa nướng. Ý kia là, thần giới có nhiều như vậy chỗ tốt. Một khi thành lập thần giới, liền có thể trưởng khống mảnh tinh vực. Vậy chúng ta nếu là giúp các ngươi giải quyết thâm hồng chi vực, các ngươi Long Mã song tinh có thể hay không tiến hóa thành thần giới? Nếu như là Long Mã Liên bang sáng lập thần giới, chẳng lẽ đối với chúng ta Đấu La Liên bang không phải tai họa? Đến lúc đó, cái gì khế ước cũng không có ý nghĩa à. Có thể trở thành liên bang nghị viên, cơ hồ đều là nhân tinh. Vị này Đấu Thiên Bộ Bộ trưởng gì ra vấn đề như vậy? Lập tức liền có rất nhiều người hiểu rõ hắn ý tứ. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, nói, ta có khả năng cho ngài một cái khẳng định đáp án, sẽ không. Long Mã song tinh là không thể nào trở thành thần giới, nếu có khả năng này, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Đấu Thiên Bộ Bộ trưởng lại không mảy may nhường mà nói, cái kia nếu như là thôn vệ thâm hồng chi vực vị diện đâu. Năm đó, chúng ta Đấu La tinh liền là thôn vệ thâm uyên vị diện về sau tiến hóa. Mà các ngươi Long Mã song tinh cho tới bây giờ cấp độ này, nếu như lại tiến hóa, như vậy, chỉ sợ cũng phải vào nhân thần giới cấp độ đi. Khả năng này hẳn là có. Thật là lợi hại. Vấn đề này hỏi được Lam Hiên Vũ thật muốn á khẩu không trả lời được. Nhưng hắn cũng không có vì vậy mà bối rối. Chẳng qua là đàm nhưng cười. Nói, nếu như Đấu La Liên bang chịu phái ra viện quân, làm kích sạch thâm hồng chi vực thời điểm, chúng ta đem chung nhau chứng kiến hết thảy. Vào lúc đó, nếu như chúng ta muốn nhìn miệng thâm hồng chi vực năng lượng, dùng Đấu La Liên bang vũ trụ hạm đội thực lực, cũng nhất định có thể ngăn cản chúng ta. Mà lại người nào cũng không nói được thâm hồng chi vực đang bị hủy diệt về sau, có hay không có thể bị hấp thu. Bởi vậy, ta không phủ nhận ngài nói khả năng này. Nhưng ta tin tưởng, khả năng này tính nguy hiểm, xa thấp hơn nhiều thâm hồng chi vực trở thành thần giới tính nguy hiểm. Do chúng ta như thường sinh linh sáng lập thần giới, đầu tiên muốn làm được một điểm liền là cam đoan sở thuộc tinh vực công bằng. Trong vũ trụ là có pháp tắc. Nếu như thành thần giới liền có thể không kiêng nể gì cả. Như vậy, vũ trụ pháp tắc cũng sẽ không cho phép thần giới tồn tại. Vậy tại sao thâm hồng chi vực thành tựu thần giới, liền không thể làm đến công bằng đâu? Nó nếu như muốn không bị vũ trụ pháp tắc xóa đi, cũng muốn hướng chân chính thần giới hướng đi phát triển. Vị này Đấu Thiên Bộ Bộ trưởng khí thế trở nên mạnh hơn. Lam Hiên Vũ lại không nhúc nhích chút nào, nói, có lẽ sẽ có như vậy thiên, nhưng này một ngày đến thời điểm, nhất định là chúng ta Long Mã Liên bang cùng Đấu La Liên bang không còn tồn tại thời điểm. Thì có ý nghĩa gì chứ? Đấu Thiên Bộ Bộ trưởng còn phải lại mở miệng. Lúc này, một mực ngồi tại học viện Sử Lai Khắc trong mọi người đường múa lân đột nhiên tầm mắt chuyển. Nhìn về phía Đấu Thiên Bộ Bộ trưởng. Lạnh nhạt nói, Thanh Phong huynh không cần hùng hổ dọa người. Ta cho rằng Lam lời giải thích càng tiếp cận hiện thực. Thanh Phong huynh ba chữ này vừa ra, Đấu Thiên Bộ Bộ lớn thân thể không khỏi hơi hơi chấn, có chút không dám tin tưởng nhìn về phía Đường Vũ Lân, hiển nhiên là không nghĩ tới Đường Vũ Lân có thể nhận ra hắn. Đường Vũ Lân tầm mắt cùng ánh mắt của hắn tiếp xúc, ôn hòa trong hai mắt mơ hồ có kim quang lấp lánh. Thật Đấu Thiên Bộ trưởng trên vị trí này, không bằng chính ngươi chào từ giã. Ngồi tại Đấu Thiên Bộ Bộ trưởng thân thể đột nhiên có chút run rẩy, trong ánh mắt càng mang theo vài phần khó có thể tin. Bảo đảm vàng con mắt dần dần trở nên thư thái. Cũng đúng lúc này, hắn cảm nhận được Cổ Nguyệt Na tầm mắt cũng chú liễu đi qua. Trong lúc nhất thời, vị này Đấu Thiên Bộ Bộ trưởng trong lòng không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang tập hợp, chậm rãi theo trên vị trí của mình đứng lên. Nghị trưởng lúc này cũng là mặt kinh ngạc nhìn xem vị này Đấu Thiên Bộ Bộ trưởng. Vị này Đấu Thiên Bộ Bộ trưởng hoàn toàn là độc lập tồn tại, cũng không phải là người của hắn a. Trước đó vị bộ trưởng này cái kia một phiên gần như linh hồn khảo di bức cùng, ban đầu làm hắn có chút kinh hỉ. Có thể giờ này khắc này, Đường Vũ Lân bất quá là gọi ra một cái tên, nhưng liền để vị này Đấu Thiên Bộ Bộ trưởng có chút thất thố. Thật không nghĩ tới, vật đổi sao rời, ngươi lại còn có thể nhận ra ta. Ta vốn cho rằng, sẽ không bao giờ lại có người nhớ kỹ ta. Đấu Thiên Bộ Bộ trưởng cười khổ nói, ngươi cùng Cổ Nguyệt Na, thật không tiện là thời đại kia thiên kiêu, dù cho thời gian qua đi vạn năm trở về, vẫn như cũ có thể lãnh đạo bầy luân. Đường Vũ Lân ngồi ngay ngắn ở tại chỗ bất động, Thanh Phong huynh. Sau đó có khả năng một lần. Ít nhất ngươi không có làm ra nhất lựa chọn sai lầm. Đấu Thiên Bộ Bộ trưởng cấp chậm đi tới, hướng nghị trưởng hơi hơi khom người, lại chuyển hướng hết thảy nghị viên. Đường các chủ nói đúng. Ta không thích hợp nữa đảm nhiệm Đấu Thiên Bộ Bộ trưởng một chức. Ta dần dần già đi, cũng nên về hưu. Ta như vậy từ nhiệm, đời tiếp theo Đấu Thiên Bộ Bộ trưởng, do Đường Môn, Học viện Sử Lai Khắc, Chiến Thần Điện cùng Truyền Linh Tháp cùng quyết định. Nói xong câu đó, hắn lần nữa thật sâu nhìn Đường Vũ Lân một mắt. Ánh mắt hết sức phức tạp, sau đó thân ảnh mới dần dần trở nên hư ảo, cứ như vậy biến mất. Lam Hiền Vũ thấy có chút không hiểu thấu. Rõ ràng, phụ thân nhận biết vị này, mà lại vị này rất có thể cũng là một vạn năm trước nhân vật. Chẳng qua là bị phụ thân gọi ra tên về sau. Vị này vậy mà liền lựa chọn trốn vào đồng hoang, mà chạy. Lăng Tử Thần một mặt kinh ngạc, nhịn không được thấp giọng hướng Đường Vũ Lân hỏi, người biết hắn là ai à? Người quen sao? Đường Vũ Lân hơi hơi một cười, nói, ngươi khả năng không quá quen, nhưng hẳn là cũng biết. Còn nhớ rõ năm đó truyền linh tháp tháp chủ Thiên Cổ Gió Đông sao? Lăng Tử Thần nhẹ gật đầu, nói, Thiên Cổ Gió Đông không phải là bị ngươi cùng Cổ Nguyệt Na độ sao? Thanh Phong à, ta nhớ ra rồi. Ngươi nói là, vừa rồi đây là Thiên Cổ Gió Đông năm đó cái kia đi huynh trưởng, có được luyện ngục kích võ hồn Thiên Cổ Thanh Phong. Đường Vũ Lân khẽ vuốt cằm. Lăng Tử Thần truy vấn, ngươi là làm sao nhìn ra được? Đường Vũ Lân hơi hơi cười, nói, chờ một chút nghị kết thúc về sau, chúng ta tìm hắn tâm sự ngươi liền hiểu. Ngươi chỉ là không có cẩn thận đi cảm ứng mà thôi. Thần trí của hắn không đúng, không phải nhân loại bình thường thần thức. Lúc này toàn trường lặng ngắt như tờ. Chẳng ai ngờ rằng vậy mà lại xuất hiện ý kịch tính như vậy tràng diện. Nguyên Hùng Hổ dọa người đấu thiên bộ bộ trưởng. Vậy mà bởi vì Đường Vũ Lân mấy câu liền lựa chọn tránh lui. Mà lại liền đấu thiên bộ bộ trưởng trọng yếu như vậy chức vị đều từ đi. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi a. Lam Hiền Vũ trong lòng lại làm sao không rung động. Phụ thân một câu, vậy mà liền nói đi một vị đại nhân vật. Giờ này khắc này, hắn cảm thấy phụ thân phảng phất mới là toàn bộ nghị hội chân chính hạch tâm, phụ mẫu mới là nơi này tồn tại cường đại nhất. Nghị trưởng tâm tình lúc này thoáng có chút không bình tĩnh. Hắn quay đầu nhìn một mắt quân bộ bộ trưởng, lần nữa đứng người lên, nói, cảm tạ Lam các hạ giảng giải, mời về. Lam Hiền Vũ lúc này mới đi trở về vị trí của mình. Nghị trưởng trầm giọng nói, hôm nay Lam các hạ giảng giải, khiến cho chúng ta đối trước mắt Long Mã Liên bang cùng Thâm Hồng chi vực đối kháng tình huống có tiến một bước hiểu rõ. Những tin tức này mười phần trọng yếu, để cho chúng ta ý thức được Thâm Hồng chi vực nguy hại. Đại gia có ý kiến gì cùng kiến nghị, nghị hội tập hợp về sau sẽ thống thảo luận. Có khả năng tại sau đó đưa ra, đệ trình cho nghị hội. Hắn vốn là dự định, vào hôm nay trận này trong hội nghị liền tỏ một chút bày tỏ nhất định thỏa hiệp. Coi như là khoản chi cũng không phải là không được. Có thể đề, hiện tại tất cả đều lộn xộn. Đi thẳng chứ hệ lý rõ ràng giảng xây. Dùng có đấu thiên bộ bộ trưởng đột nhiên tại Đường Vũ Lân uy áp phía dưới rời đi, một thoáng khiến cho hắn quá mức bị động. Hắn cảm giác coi như mình thỏa hiệp, lần này chỉ sợ cũng không dễ dàng quá quan. Không bằng trước kéo dài hạ nếm thử tại sau đó cùng học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn câu thông, cái kia có lẽ mới là lựa chọn tốt nhất. Đúng lúc này, Lăng Tử Thần tầm mắt đã rơi vào quân bộ vươn người bên trên, nàng liền muốn đứng dậy, Đường Vũ Lân lại giữ nàng lại, không để cho nàng đứng lên. Lăng Tử Thần hơi kinh ngạc nhìn về phía hắn. Hôm nay bọn hắn ban đầu đã làm tốt dự định, chính là muốn trở mặt, thậm chí là bình định lập lại trật tự, đem chọn cái nghị hội nắm ở trong tay. Đường Vũ Lân hướng nàng lắc đầu. Nghị trưởng kỳ thật một mực đang chú ý bọn hắn động tĩnh bên này. Làm Lăng Tử Thần muốn đứng dậy thời điểm, hắn tâm đều nhấc lên. Thấy được nàng lần nữa ngồi xuống, Đường Vũ Lân vẻ mặt bình tĩnh. Hắn lúc này mới đại đại nhẹ nhàng thở ra. Rõ ràng, bọn hắn là sáng ý tứ của mình. Trong lòng của hắn cũng không nhịn được cảm thấy có chút bi ai, tại học viện Sử Lai Khắc trước mặt, chính mình cái này nghị trưởng cuối cùng vẫn là không tính là gì à. Không có ở trong hội nghị thỏa hiệp, sẽ chỉ mang ý nghĩa đem an hiệp đến càng thêm triệt để. Tốt, hôm nay tạm thời hội nghị liền đến nơi đây. Làm các hạ, có hay không trợ giúp quý liên bang, chúng ta cũng sẽ mau chóng quyết định. Hội nghị không thể lại tiếp tục tiến hành tiếp, nghị trưởng cấp tốc kết thúc trận này hội nghị. Các nghị viên lúc này cũng là đều mang tâm tư. Từ đầu đến cuối, Cổ Nguyệt Na đều không có mở miệng, nhưng Nguyên Ân Huy Quang thoái vị đã mang ý nghĩa rất nhiều chuyện, mà Đường Vũ Lân ngắn ngủi hai câu nói liền làm đấu thiên bộ bộ trưởng từ chức. Trong lúc nhất thời, vị này đã từng một đời ca thần uy chấn nghị hội, hội nghị tiết tấu đã hoàn toàn trưởng khống tại học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn trong tay. Các nghị viên bắt đầu có thứ tự rút lui. Lăng Tử Dương nhịn không được hướng Đường Vũ Lân nói, ngươi vì cái gì không cho ta nói, trực tiếp thay đổi bọn hắn được, tránh khỏi bọn gia hỏa này âm thầm chơi ngáng chân. Đây chính là quan hệ đến liên bang ban đầu việc lớn. Đường Vũ Lân nói, đã đủ rồi. Sử Lai Khắc truyền thống là bảo trì trung lập. Chúng ta vẫn là muốn thức khả năng giữ gìn cái này truyền thống, nhất là tại đã chiếm tuyệt đối thượng phong điều kiện tiên quyết. Càng không cần thiết phòng hỏng học viện quy củ. Đi thôi, đi với ta nhìn một chút Thiên Cổ Thanh Phong.